Hai giới đầu cơ thương, chương 118, dị năng giả tầng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô Thẩm tiểu thư, nghiên cứu kết quả đã ra tới, loại thuốc viên này thành phần cùng dược vật phía trước từ trong máu của Sở An Chi lấy ra tới thành phần cơ bản đồng nhất. Thẩm Vũ Đồng cao mày nói. Thuốc viên chỉ có 3 viên, chỉ sợ còn muốn lưu lại một viên làm nghiên cứu, 2 viên dược cứu được nhiều người như vậy sao? Hẳn là có thể, loại giải độc đan này hiệu quả 10 phần. Từ trong máu Sở An Chi lấy ra một chút có thể cứu rất nhiều người. Thẩm Vũ Đồng gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, tiểu thư, đan dược này có chút đặc biệt, bên trong có một ít thành phần phân tích không ra, có thể là đặc thù trung thảo dược, muốn phòng chế chỉ sợ không dễ. Thẩm Vũ Đồng gật gật đầu, nói. Ta biết, trước cứu người đi, đan dược phòng chế không dễ, điểm này Thẩm Vũ Đồng đã sớm liệu đến. Trung y sở dĩ xuống dốc cùng đại lượng dược liệu biến mất cũng có quan hệ. Tiểu thư, muốn điều tra một chút sao? Thẩm Vũ Đồng lắc lắc đầu, nói. Thôi, gần nhất dị năng giả tầng gia không nhiều, Thẩm gia hẳn là đem lực chú ý đặt ở phía chiêu mộ dị năng nhân viên nhiều hơn. Thẩm gia là đế đô 5 đại gia tộc chi nhất, ở quân bộ có địa vị cố định. Dị năng giả xuất hiện ùn ùn không dứt, làm Thẩm Vũ Đồng cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Trên mạng có không ít người đang tuyên dương dị năng giả trở thành chủ của tân thế kỷ. Bất quá đích xác có chút người năng lực thập phần quỷ dị, nếu dị năng giả thực lực có thể không ngừng tăng lên, tương lai cao tầng thế lực chắc chắn sẽ nghênh tới một vòng tẩy người mới. Quốc gia gần nhất đã tổ chức một tổ nhỏ huấn luyện dị năng giả đặc biệt, rất nhiều dị năng giả tiếp thu huấn luyện lúc sau đã bắt đầu nhanh chóng bộc lộ tài năng. Một bác sĩ đem 2 viên thuốc hòa vào trong nước chia làm mười mấy phần cho mấy người chúng độc người uống. Mấy người chúng độc uống xong lúc sau trên người độc tố nhanh chóng biến mất. Từng bước khôi phục lại bình thường, trong phòng bệnh mấy bác sĩ nhìn một màn này kích động cả người phát run. Thật là quá thần kỳ, đây đến tột cùng là giải độc đan gì, hiệu quả cư nhiên thần kỳ như vậy. Đan dược này hẳn là không chỉ nhằm vào độc bò cạp, nếu có thể biết được phương thuốc thì tốt rồi. Có mấy vị dược phân tích không ra, muốn phòng chế ra tới chỉ sợ không dễ. Trong phòng bệnh mấy bác sĩ trò chuyện khí thế ngất trời trời, mấy chuyên gia đều có vẻ thập phần hưng phấn. Mấy bác sĩ nguyên bản phụ trách Sở An Chi sắc mặt không tốt lắm. Lúc trước Sở An Chi khỏi hẳn được cho rằng là bệnh viện bác sĩ công lao, mấy bác sĩ tham dự trị liệu cho Sở An Chi trong lúc nhất thời được tôn vinh lên, rất nhiều người đều đem bọn họ trở thành chúa cứu thế. Hiện tại đan dược hiệu quả bị chứng thực khiến cho bọn họ nguyên lai công lao biến thành một trò chê cười, bất quá hiện tại mọi người đắm chìm trong thần dược hiệu quả thần kỳ. Bên trong mấy đồng hành cũng lười đi để ý mấy người y hình đi vào phòng bệnh. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi, Thẩm Quân thành khẩn nói. Thẩm Vũ Đồng nhìn Thẩm Quân lắc lắc đầu, nói. Ngươi cũng rất may mắn, lần này hữu kinh vô hiểm. Thẩm Quân cười cười, nói. Đúng vậy a, may mắn. Thẩm Vũ Đồng hít sâu một hơi, nói. Cổ mộ này thật đúng là mơ hồ. Các ngươi cũng là, nếu nhìn thấy con bò cạp ra tới liền phải chạy ra sớm một chút chứ. Thẩm Quân cười khổ một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy chúng ta giống như lâm vào huyễn cảnh, rất mơ hồ. Thẩm Vũ Đồng cao mày, nói. Cổ mộ này vị trí rất đặc biệt, hẳn là năm đó phong thủy sư lợi hại chọn huyệt, người táng ở bên trong tuyệt không bình thường. Thẩm Quân gật gật đầu, nói. Trước khi chúng ta tới hẳn là có 2 người đi qua cổ mộ, một người là dùng thuốc nổ nổ tung cổ mộ, một người khác cướp đi linh thạch. Thẩm Vũ Đồng có chút nghi hoặc nói. Xác định cổ mộ bên trong linh thạch là bị cướp đi, không phải bị con bò cạp cấp hấp thu sao? Thẩm Quân híp mắt nói. Từ trong thân thể bò cạp trên trinh chắc tới năng lượng dao động là đột nhiên biến mất, hẳn là ở mấy ngày trước linh thạch kích thích bọn họ trưởng thành bỗng nhiên biến mất, dẫn tới kiệt tử bắt đầu tàn sát nhau. Thẩm Vũ Đồng cao mày, nói. Có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi linh thạch chỉ sợ là một nhân vật tàn nhẫn. Thẩm Quân gật gật đầu, nói. Hiện tại các loại dị năng giả xuất hiện ùn ùn không dứt, quá phiền toái. Cục cảnh sát mấy ngày hôm trước bắt được một dị năng giả này có thể trao đổi vị trí của 2 đồ vật. Phía trước dị năng giả này nhìn chúng một kiện châu báu trên quầy hàng, dùng năng lực đem vị trí một viên đá cùng châu báu tiến hành trao đổi. Loại dị năng trộm cướp phương pháp này thật là chưa từng nghe thấy, thật sự rất khó phát hiện. Người này liên tục gây án mười mấy lần rốt cuộc thất thủ. Hộ thương gia ở trên châu báu trang bị máy phát tín hiệu mini, châu báu mất đi lúc sau bọn họ thông qua máy phát tín hiệu tìm được người kia, ở trong nhà người nọ phát hiện mười mấy kiện châu báu giá trị liên thành. May mắn thương hộ kia cẩn thận bằng không còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu tổn thất. Loại phạm tội dị năng giả này thật sự không tốt lắm xử lý, mặt trên hiện tại cũng sức đầu mẻ chán. Kinh đô Lý gia, Tiểu Nhã thế nào a? Lý Thanh Dương hỏi. Lý Nhã lắc lắc đầu, có chút mất mát nói. Shop online vẫn không có mở cửa. Lý Thanh Dương cau mày, nói. Làm sao còn không mở cửa a? Đã đóng cửa mấy ngày rồi. Cửa hàng trên mạng nói thiếu hàng, thời gian mở cửa không định trước khả năng sau này đều sẽ không mở cửa. Lý Thanh Dương cau mày, có chút tiếc nuối nói. Sớm biết rằng như vậy liền mua nhiều khắc gỗ một chút. Lý Nhã gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, mấy ngày trước trong nhà tới một thuật sư thấy được nhà bọn họ mấy cái khắc gỗ, đại sư liếc mắt một cái liền coi trọng nói là mấy cái khắc gỗ kia đặc biệt thích hợp làm thành pháp khí. Chất lượng cao cấp pháp khí luôn luôn là vật mà đông đảo phú hào cầu mà không được, trong nhà liền cung phụng mấy cái pháp khí. Lý Thanh Dương nghe đại sư đối với khắc gỗ này tôn sùng như thế liền đem mấy cái khắc gỗ đưa cho đại sư. Lý lão nguyên bản còn muốn lại đi mua một ít, không nghĩ tới cửa hàng trên mạng cư nhiên đóng cửa. Lý Nhã lắc lắc đầu, nói. Trên mạng một ít khách hàng có nhắn lại nói cửa hàng khắc gỗ có tác dụng tĩnh tâm an thần, còn có thể trừ tà cho nên rất nhiều người mua. Gần nhất dị năng giả xuất hiện rất nhiều, đồ cổ, ngọc thạch, linh dược trăm năm đều giá trị tăng gấp bội, khắc gỗ cửa hàng đồ vật nhiều ít cũng coi như là kỳ vật, khả năng bởi vậy mới bị tranh mua không còn. Lý lão lắc lắc đầu, nói. Đám ngu ngốc này nếu biết là đồ vật tốt liền không nên tuyên dương a, như vậy mới có thể muộn thanh phát đại tài a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại liền hảo, cửa hàng đóng cửa lão bản sau lưng phòng chừng cũng kiếm đủ rồi, trong ngắn hạn sẽ không mở cửa nữa. Đúng là đám đồng đội heo. Lý Nhã lắc lắc đầu, nói. Ra ra, gần nhất thuật sư đều rất sinh động a. Lý lão gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, nghe nói gần nhất trong không khí trinh chắc tới một loại đặc thù thành phần, nghe nói bởi vì loại vật chất này tạo thành lượng lớn dị năng giả, như hiện tại cơ quan nhà nước đang thí nghiệm lợi dụng loại vật chất này như thế nào. Nhân loại đối với loại vật chất này phản ứng tùy người mà khác nhau, người có thể tiếp thu loại vật chất này liền thành dị năng giả. Mấy ngày nay dị năng giả xuất hiện ùn ùn không dứt, rất nhiều thuật sư đều ngồi im không được. Trên đời này rất nhiều thuật sư có được một ít năng lực vượt qua thường nhân, rất nhiều kẻ có tiền cũng sẽ ngầm mời một ít thuật sư làm cố vấn, một ít đại sư có danh vọng một lần phí ra tay thậm chí hơn mấy trăm, một ngàn vạn. Dị năng giả xuất hiện khiến cho địa vị đại sư bị khiêu chiến. Rất nhiều đại sư năng lực đều là nhìn không thấy sờ không được, nhưng dị năng giả năng lực chính là thật thật tồn tại. Gần nhất các loại dị năng giả xuất hiện ùn ùn không dứt, mặt trên ngay từ đầu sợ làm cho động loạn che giấu tin tức dị năng giả, trong lén lút tiến hành nghiên cứu, hiện tại ra tới dị năng giả càng ngày càng nhiều đã giấu không được. Rất nhiều dị năng giả cẩn thận sẽ che giấu năng lực chính mình, nhưng càng nhiều dị năng giả cảm thấy chính mình thành Superman, hận không thể cho toàn thế giới đều biết. Lý Nhã cau mày, nói. Kim gia Kim Khiết giống như thức tỉnh năng lực, Kim Khiết là Lý Nhã bằng hữu, đối phương là Kim gia nguyên phối phu nhân sinh. Mẹ nàng thân thể không phải thực hảo, ở nàng 7 tuổi thời điểm liền qua đời, nguyên xứng phu nhân sau khi chết Kim Phụ rất nhanh nghênh thú vị phu nhân thứ hai, vị phu nhân thứ hai này là mang theo hai nhi tử sang bào thai 6 tuổi vào cửa, vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Có mẹ kế liền có cha kế, Kim Khiết từ nhỏ dưỡng thành trầm mục ít lời ôn quý tính tình. Có thể là ứng câu kia không ở trầm bên trong bùng nổ liền ở trầm bên trong diệt vong, Kim Khiết thức tỉnh chính là lực lượng dị năng, đối phương sau khi thức tỉnh. Chuyện thứ nhất chính là đem nàng hai đệ đệ đánh đến nhập viện, lúc sau liền biến mất. Lý Nhã nghe nói đối phương giống như gia nhập quốc gia dị năng cục. Bên ngoài có một ít tổ chức ở thu dị năng thành viên, quốc gia dị năng cục cũng cùng các thế lực lớn cướp đoạt nhân tài. Kim Khiết năng lực tương đối bình thường, bất quá so sánh với một ít dị năng kỳ kỳ quái quái trả thù là dị năng rất thực dụng. Lý Nhã trong lòng có chút tiện, tuy rằng nói lực lượng dị năng so sánh với một ít đặc thù dị năng có chút bình thường, nhưng lại nói như thế nào cũng là dị năng giả a, tuy nói hiện tại dị năng giả xuất hiện đã không ít. Bất quá cùng số lượng dân cư khổng lồ so sánh thật sự không tính nhiều. Bên trong biệt thự Elizer ngồi trên sofa nhìn một cái tiết mục siêu nhí tranh tài. Sở Phong đi tới bên người Elizer, nói, người thích xem cái này. Elizer có chút cảm thán nói. Các ngươi nơi này tiểu hài tử thật lợi hại a, giỏi ca múa, một đứa so một đứa lợi hại hơn. Bọn họ nơi đó tiểu hài liền bất đồng, cả ngày liền biết chạy loạn khắp thôn. Sở Phong thầm nghĩ tiểu hài tử kỳ thật đều không sai biệt lắm, lợi hại như vậy hơn phân nửa đều là dùng tiền học đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà có tiền tiểu hài tử một tháng học tài nghệ đều phải hơn vài vạn, bỏ ra nhiều tiền như vậy phải có chút tác dụng a. Phía dưới cho mời Hứa Tình Tình tiểu bằng hữu biểu diễn thú bông khiêu vũ. Một tiểu nữ hài mặc đồ giống như búp bê Tây Dương chạy tới trên đài, tiểu cô nương phía sau đi theo mấy cái búp bê Tây Dương. Tiểu nữ hài đi tới trung tâm sân khấu nhảy lận nhảy nhảy, mấy cái thú bông theo nàng cùng nhau nhảy lận nhảy nhảy, vặn eo cong mông. Elizer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái tò mò nói, búp bê này là chạy bằng điện sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, búp bê linh hoạt như vậy hẳn là còn không có nghiên cứu ra tới. Mấy con búp bê kia đôi mắt lóe sáng lên không giống như là vật chết mà giống như là còn sống. Elizer cau mày, nói như vậy tiểu cô nương này chắc chắn là dị năng giả. Sở Phong gật gật đầu, nói, đại khái đi, búp bê bay lên không trung biểu diễn một màn lộn nhào 360 độ dẫn tới dưới đài một mảnh kinh hô. Sở Phong cau mày, thầm nghĩ thế đạo đã biến thành như vậy sao? Dị năng giả cư nhiên chạy đến biểu diễn tiết mục cũng không sợ bị cho là quái vật, vẫn là gần nhất dị năng giả đã rất nhiều cho nên cũng không đáng hiếm lạ. Sở dĩ ra biểu diễn thừa dịp dị năng giả không đủ nhiều nhanh chóng xuất đạo, tục ngữ nói rất đúng, ra danh muốn nhân lúc còn sớm sao. Lại qua một thời gian dị năng giả càng ngày càng nhiều, đại gia trách móc không quái liền không hiếm lạ như vậy. Sở Phong cùng Elizer nhìn TV điện thoại vang lên là Lâm Chí Hạo gọi đến. Sở Phong buông xuống di động cau mày. Elizer ôm một cái gối hình gấu trúc nhìn Sở Phong thần sắc có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Sở Phong buông điện thoại, nói. Cửa hàng khắc gỗ đóng cửa, có không ít người đến Chí Hạo bên kia dò hỏi khi nào mở cửa lại. Khắc gỗ cửa hàng đóng cửa đã có một đoạn thời gian, Sở Phong gần nhất không thiếu tiền xài cũng không tính toán tiếp tục mở cửa hàng, bọn họ bên này không nóng nảy, bất quá người muốn mua khắc gỗ lại mua không được, không chịu nổi cương nhiên trực tiếp tìm đến nhà Chí Hạo. Elizer chớp chớp mắt có chút nghi hoặc nói, khắc gỗ được hoan nghênh như vậy à? Sở Phong cười cười, nói. Đại khái đi, khắc gỗ trong tiệm bọn họ chất liệu không bình thường à, gần nhất dị năng giả tầng ra, có thể là bị người phát hiện cái gì? Elizer nghiêng đầu, nói, các ngươi người nơi này thật nhàm chán à, bất quá là một ít khắc gỗ bình thường mà thôi à. Elizer gần nhất đối với tiền cuối cùng có chút hiểu biết, biết một cái khắc gỗ lớn có thể bán mấy trăm vạn cũng đủ mua mấy chiếc xe, như vậy muốn mua đồ ăn vặt cũng đủ mua hết hàng trong mấy tiệm. Sở Phong cười gượng hai tiếng, nói, đại khái là có chút nhàm chán đi, không có đám người nhàm chán này hắn làm sao có thể phát tài đâu. Elizer chớp chớp mắt có chút hưng phấn nói. Chúng ta không nói chuyện này nữa, chúng ta hôm nay đi mua đồ điện đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo, Elizer nhìn Sở Phong, nói. Chúng ta mua cái máy nấu nước như vậy có phải ở bên kia cũng có thể tắm nước nóng hay không? Sở Phong gật gật đầu, nói. Hẳn là có thể, Elizer mặt mày hớn hở, nói. Thế thật sự là quá tốt. Sở Phong lắc lắc đầu thầm nghĩ, phía trước ở bên kia vài ngày Elizer vẫn luôn nhớ thương tắm nước nóng, đại khái là nhớ thương hỏng rồi, từ tiết kiệm đến xa hoa dễ, từ giàu có về nghèo khổ khó a. Sở Phong cười cười, nói. Người thích liền hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong suy xét nếu có thể ở dị giới bên kia xây một cái nhà tắm, ngày mùa đông tắm nước nóng thích hợp nhất, bất quá mặc kệ thế giới bên ngoài biến ảo như thế nào, hắn chỉ cần trải qua cuộc sống của chính mình thì tốt rồi. Cách chương.